Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy ba chữ Tô Kỳ Mộc, Sở Lạc suýt chút nữa thì hoảng lên. Không cần ai khác đi đâu. Chuyện nguy hiểm thế này vẫn nên để ta làm thì hơn. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Bầu không khí trong không gian lập tức trở nên đông cứng. Một lúc lâu sau, Mạnh Tố mới mở miệng nói. Kỳ Mộc mấy ngày nay vẫn luôn bế quan. Giờ cũng đến lúc cần một lần rèn luyện rồi. Vậy thì, ta thấy Tô Kỳ Mộc cũng được đấy. Thẩm Diệu Phong vội lên tiếng. Còn đưa mắt ra hiệu với hai người còn lại. Vu trưởng môn cũng vội vàng nói theo. Đúng đúng. Dù sao thì cũng là học trận pháp mà, chắc chắn sẽ. Sở Lạc nhíu mày, khoanh tay trước ngực, lúc trước không phải các người nói không cho Tô Kỳ Mộc đi sao? Khụ khụ, cái này, Mạnh Tố ngập ngừng một lát, rồi nói, lúc đó là nói, sẽ cân nhắc thêm, giờ cân nhắc kỹ rồi thì thấy, nó đúng là cần rèn luyện một phen. Khóe miệng Sở Lạc cụp xuống, ta sẽ đi mách sư tôn. Vừa dứt lời liền chuẩn bị rút khỏi không gian thần thức. Trong không gian lập tức vang lên một trận níu kéo. Có thể thương lượng mà. Ngươi đi, vẫn là ngươi đi. Vậy thì để ngươi đi hắc xa quỷ cảnh. Còn Tô Kỳ Mộc thì tiếp tục bế quan đi. Nghe thấy những lời này, Sở Lạc mới dừng lại động tác. Khóe miệng không kìm được khẽ cong lên. Vậy ta đi chuẩn bị luôn nhé. Bốn vị trưởng môn đồng loạt lộ vẻ mặt khổ não hiếm thấy. Chuẩn bị đi, sau khi rời khỏi không gian thần thức, Sở Lạc hớn hở chạy thẳng đến chấp pháp đường của đảo Phủ Vân. Trong chấp pháp đường cất giữ rất nhiều tư liệu về các quỷ cảnh. Không mở cho người ngoài, nhưng nếu là Sở Lạc muốn tìm thứ gì thì chẳng ai dám cản. Sau khi Hà Nghiên Sơ điều tra giúp nàng toàn bộ tư liệu về quỷ cảnh, Sở Lạc liền bắt đầu đọc. Can đảm nhận nhiệm vụ là một chuyện, chuẩn bị kỹ lưỡng lại là chuyện khác. Nàng hiểu rõ vận khí của mình chỉ khiến độ khó nhiệm vụ tăng vọt. Đại đa số quỷ cảnh khi vào sẽ lập tức cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Có vẻ hắc xa quỷ cảnh cũng như vậy. Hà Nghiên Sơ đã nghe từ cha mình việc Sở Lạc sẽ một mình tiến vào hắc xa quỷ cảnh. Nay thấy nàng đến chấp pháp đường, liền lên tiếng nhắc nhở. Mọi chuyện không đơn giản như muội nghĩ đâu. Rất nhiều quỷ cảnh đều có giới hạn về linh lực với tu sĩ. Đây cũng là một cách để quỷ cảnh tự bảo vệ. Có quỷ cảnh sẽ giới hạn tu vi tu sĩ vào chỉ dưới kim đan kỳ. Có thể vì trong cảnh đó không có yêu thú trên kim đan kỳ, không thể đối kháng với tu sĩ mạnh hơn. Còn như hắc xa quỷ cảnh, loại giới hạn linh lực tổng thể thế này, ta nhớ từng có một quỷ cảnh tương tự được ghi lại. Vì sau khi tiến vào cảnh đó, toàn bộ linh lực trong cơ thể tu sĩ sẽ bị quỷ cảnh tước đoạt. Nhưng do lượng linh lực mà cảnh đó có thể chứa có hạn, nên khi đạt đến giới hạn đó, quỷ cảnh sẽ không thể tiếp nhận thêm tu sĩ nữa. Đương nhiên, phàm nhân thì có thể vào. Nếu hắc xa quỷ cảnh thực sự giống vậy, thì ta ước đoán sơ bộ. Trong đó không có vật tu luyện tồn tại, có thể nói là cơ bản không gặp nguy hiểm tính mạng. Nhưng không có linh lực thì cũng khó xoay sở lắm đấy. Ngươi không thể dùng túi chữ vật, cũng không dùng được phù lục. Trận bàn, chẳng khác nào một phàm nhân cả. Hà Nghiên Sơ nhìn thấy ánh sáng trong mắt Sở Lạc, ngẩn ra một chút, sao ngươi còn có vẻ phấn khích thế? Vì không có linh lực, ta vẫn rất mạnh mà. Sở Lạc thản nhiên đáp, dù sao nàng cũng là thể tu. Hà Nghiên Sơ phẩy tay, nói tiếp, ngươi đã bước vào trúc cơ. Phù lục nhẹ thân chỉ dùng được cho đệ tử luyện khí kỳ. Đối với ngươi giờ chẳng có tác dụng gì nữa. Trong các loại phù lục khác, ta nhớ còn có một loại phù chuyển vị nhỏ, có thể lưu trữ sẵn linh lực rồi niệm chú để kích hoạt. Có điều vị trí dịch chuyển hoàn toàn ngẫu nhiên, mà khoảng cách đối với tu sĩ trúc cơ trở lên thì chẳng đáng là bao. Nên ít người mua, nhưng người có thể thử tìm xem, biết đâu dùng được. Sở Lạc gật đầu nghiêm túc ghi nhớ, lại hỏi, còn gì nữa không? Còn nữa là, hắc xà quỷ cảnh này, ngươi để tiểu thiên tài thất trận tông kia đi chẳng phải tốt hơn sao? Người ta chuyên học trận pháp, thông minh hơn ngươi nhiều. Huynh nói ta không thông minh, ta sẽ mách sư tôn đấy. Hà Nghiên Sơ vội vàng chạy tới bịt miệng nàng. Cười nói, sư huynh đây không phải đang lo cho an toàn của ngươi sao? Lần này ngươi mà lạc trong quỷ cảnh thì không ai vào được mà tìm ngươi đâu đấy. Thấy nàng bị bịt miệng không nói được, Hà Nghiên Sơ mới buông tay ra. Cho nên ta phải chuẩn bị thật chu đáo, đảm bảo sẽ không bị lạc trong quỷ cảnh. Sở Lạc nghiêm túc nói. Hơn nữa hiện giờ trong tay nàng còn có một tấm thẻ gợi ý quỷ cảnh mở ra từ thẻ ngẫu nhiên. Kiểu gì cũng xem như là một lá bùa hộ mệnh. Xem ra ngươi đã quyết tâm rồi, không thay đổi ý định nữa. Hà Nghiên Sơ thở dài, rồi rút ra một số phần trong tư liệu. Bản ghi chép về quỷ cảnh này có vài điểm khá giống với quỷ cảnh hắc xà. Ngươi xem qua trước đi. Cùng lúc đó, trong đại điện của thất trận tông, sắc mặt Mạnh Tố và Hạc Dương Tử đều không được tốt lắm. Đệ tử bái kiến sư tôn, trưởng môn, Tô Kỳ Mộc được gọi đến, hỏi, không biết gọi đệ tử tới có chuyện gì dặn dò. Mạnh Tố xoa trán nói, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đi cùng chúng ta đến nơi tọa lạc của quỷ cảnh hắc xà. Nghe vậy, trong mắt Tô Kỳ Mộc thoáng qua vẻ kinh ngạc. Trưởng môn chẳng phải đã nói không cho đệ tử đi sao? Còn không phải vì con nhóc điên của Lăng Vân Tông đó. Mạnh Tố chợt nhận ra mình lỡ lời, ngừng lại rồi nói tiếp. Vì Sở Lạc của Lăng Vân Tông, bây giờ nàng ta cũng đã tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ. Muốn vào quỷ cảnh hắc xà để tìm người. Ngươi hiện tại còn chưa biết tính mạng nàng ấy có liên quan lớn đến tu chân giới này như thế nào. Nhưng 3 ngày sau nàng ấy sẽ vào quỷ cảnh hắc xà. Đến lúc đó ta sẽ mang ngươi theo. Chỉ cần nàng có một chút ý nghĩ muốn lùi bước, ngươi lập tức thay nàng tiến vào quỷ cảnh. Tuyệt đối không được để nàng có cơ hội hối hận. Mộc Nhi, Hạc Dương Tử cũng lên tiếng. Lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác. Ngươi nhất định phải chuẩn bị thật kỹ. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, không được lơ là. Đệ tử hiểu rồi. Nhưng trong lòng Tô Kỳ Mộc vẫn còn chút nghi ngờ. Loại việc nguy hiểm đến mức này, không ai dám tùy tiện xông vào. Vậy mà Sở Lạc lại vội vã muốn đi. Chẳng lẽ đúng như trưởng môn Mạnh nói, nàng ta thật sự là một con nhóc điên. 3 ngày sau, trên phi chu của Lăng Vân Tông đến quỷ cảnh hắc xà. Sở Lạc nhìn tấm phù chuyển vị cỡ nhỏ đã được nạp đầy linh lực trong tay, rồi sờ lên cái túi đeo vai đặt trên bàn, bất đắc dĩ thở dài. Chuyện phải nói từ 2 ngày trước khi nàng vào Bình An Phường, Sở Lạc gần như đã lục tung cả phường thị cũng không tìm được nơi nào bán loại phù chuyển vị nhỏ mà sư huynh Hà nói. Khi đang chán nản, nàng lại gặp đúng ông chủ cái quầy mà nàng thường đến mua phù khinh thân. Kết quả là bị ép mua theo gói. Cách chương.